The Rise of the Useless, chương 45, sinh tử đối đầu V2.0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sorry tất cả mọi người, mấy hôm nay lười quá, hết Tết nhanh quá chưa kịp thích nghi thôi, dự kiến lịch ra sẽ khôi phục lại từ từ. Tự dưng thấy mình bắp hơi quá, mà thôi kệ đi chơi tiếp vậy. Hôm dài rảnh ở nhà lười mở laptop mà mở điện thoại để nai co nhạc đú với người ta chơi. Một con rồng được bao quanh bởi các linh hồn xuất hiện giữa bầu trời. Bầu trời được chia thành hai ranh giới rõ rệt, một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối đang bao phủ. Hai con rồng đang đối đầu với nhau, đội quân Undead dần dần tiến về phía sinh long. Cả hai con rồng bắt đầu bước vào cuộc chiến. Tử Long, ngươi như thế mới đúng. Tử Long không nói gì, chỉ hét lên một tiếng long trời, tiếp sau đó đội quân Undead tiến thẳng đến phía ánh sáng. Sinh Long cũng không nhân nhượng, cơ thể nó phát sáng, tỏa ra một vầng hào quang màu vàng rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất chạm nhẹ vào cơ thể các Undead. Ngay lập tức cơ thể chúng phát sáng như được thanh tẩy. Luồng ma lực hắc ám dần biến mất trong cơ thể của những con Undead bước qua phía ánh sáng. Thay vào đó là một nguồn ma lực thần thánh khiến chúng phát sáng. Đội quân Undead giờ được chia thành hai đội, một bên là phía Sinh Long, còn một bên là phía Áp. Cả hai đội quân đang tranh đấu mãnh liệt ngang tài ngang sức ở phía dưới. Phía trên cả hai con rồng đều không tấn công, cả hai chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt đầy sát khí. Cuộc chiến giữa hai con rồng cuối cùng cũng bắt đầu, cả hai bay với tốc độ cực nhanh lại tấn công lẫn nhau. Ánh sáng và bóng tối cũng bắt đầu hòa trộn lại tạo ra vô số những nét vẽ kỳ dị ngay trên bầu trời. Từ trong bóng tối, một tia sáng cực kỳ mạnh được bắn ra. Nó thiêu hủy mọi sự sống mà nó chạm phải. Sinh Long tạo ra một cái vỏ bọc bằng ánh sáng. Tia sáng chiếu vào bị phân tán ra rất nhiều hướng, làm nổ rất nhiều vùng mà tia sáng chạm phải. Ở những nơi đó, sự sống bắt đầu bị hút cạn và khô héo. Đoàn quân Undead đang đánh nhau cực kỳ dữ dội phía dưới, phía trên hai con rồng đang tàn sát lẫn nhau bằng những đòn tấn công vô cùng dữ dội. Sinh Long phát ra một vầng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ đẩy lùi bóng tối nhanh chóng, khôi phục lại sức sống cho những thứ đã bị hút cạn. Mặt trời dần lấn trọn mặt trăng tạo ra một hiện tượng nguyệt thực ngay giữa ban ngày. Phía bên Áp cũng không thua cuộc, nó liên tục tỏa ra bóng tối, lấy lại và hút hết sự sống của những gì mà nó chạm phải. Mặt trăng nuốt chửng lấy mặt trời tạo ra nhật thực, cứ thế mỗi lần hai con rồng đánh nhau, là bóng tối và ánh sáng lại hòa với nhau, mặt trăng và mặt trời liên tục thay thế chỗ cho nhau. Vô số vùng đất bị tàn phá, vô số xác các sinh vật. Hai đội quân Undead liên tục tấn công lẫn nhau, tàn phá mọi thứ chúng thấy. Sau vô vàng những đòn tấn công long trời lỡ đất, vực thẳm dưới mặt đất ngày càng mở rộng ra. Hai con rồng cũng bị thương khá nhiều. Tử Long được hồi phục lại nhờ các linh hồn bay xung quanh, Sinh Long được hồi phục lại từ ánh sáng thần thánh mà nó tạo ra. Bên dưới mặt đất từ thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn bây giờ chỉ còn là một cánh đồng hoang mạc với vô số vết tích của cuộc chiến. Bỗng có những sự xuất hiện khác làm tôi vô cùng ngạc nhiên, vô số những bóng dáng xuất hiện từ đằng xa xa của hoang mạc. Một đoàn binh của loài người đang tiến thẳng đến chỗ của cuộc chiến. Vô số những chiến binh mang áo giáp sắt cung thủ, pháp sư tiến đến tham gia cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng cũng khoảng 5.000 người, một con số không hề nhỏ. Phe con người sau khi thấy cuộc chiến cực kỳ dữ dội, họ đã tham gia trận chiến với hy vọng ngăn cản được cuộc chiến này. Hoặc cũng có thể họ đang quá xem thường sức mạnh của Thánh Long mà liều mạng đến nơi này. Một đoàn quân tiến tới và tràn vào tấn công lũ Undead đang giao chiến. Điều này tạo thành một cuộc đấu hỗn loạn, nhưng hình như con người chỉ tấn công lũ Undead hắc ám công kích lên cả Áp. Còn Sinh Long thì không, đơn giản họ xem Sinh Long đang cố giết Tử Long để bảo vệ sự sống, đúng hơn là họ là theo phe của Sinh Long. Nhưng vì lũ Undead tấn công mọi thứ nên ngay cả lũ con người kia chúng cũng tấn công. Hai con rồng đang lơ lửng trên bầu trời bắt đầu tấn công tiếp tục. Vô số những đòn tấn công làm nổ nhiều vùng đất tiêu diệt hàng trăm, hàng ngàn mạng sống của con người. Bên phe của con người cũng không hề yếu, bọn chúng liên tục tấn công, làm giảm số lượng lớn Undead tuy chẳng thể làm gì nhiều hai con rồng phía trên nhưng chúng cũng đã làm suy cạn lực lượng của Tử Long. Cuộc chiến ngày càng diễn ra khốc liệt, cả hai con rồng đều bị thương khá nặng đến mức năng lực phục hồi gần như không đủ. Rồi Sinh Long bỗng phát sáng cực độ, hấp thụ ánh sáng, nó giống với chiêu thức đã hủy diệt toàn bộ miền đất phía dưới. Áp cũng không thua, bóng tối bắt đầu tụ họp xung quanh và được khuếch đại liên thành hình dáng một quả cầu. Vô số sóng xung kích phát ra ngay từ giai đoạn hấp thụ sức mạnh, lượng sống đó cũng đủ thổi bay các sinh vật yếu ớt khác. Yui này, có lẽ chúng ta can thiệp vào thôi. Em không hề muốn vùng đất này bị tàn phá nặng hơn nữa đâu. Tôi khuyên Yui ngay sau khi thấy hình dáng các tuyệt chiêu có mức hủy diệt cực cao. Nếu không nó sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ trong bán kính rất lớn. Toàn bộ đội quân kia sẽ bốc hơi không còn dấu vết. Thế giới sẽ xuất hiện thêm nhiều vết nứt nữa, có thể cả sinh long và tử long cũng không thể sống sót qua được lần này. Nên vì thế nhất định tôi phải ngăn nó lại. Những người bên dưới bắt đầu náo loạn, ném vũ khí bỏ chạy. Sóng xung kích từ hai kỹ năng đang dần thổi bay mọi thứ xung quanh. Hàng nghìn quân lính bị thổi bay theo chiều sóng. Cả hai chúng tôi tiến thẳng đến chỗ của cuộc chiến. Yui sẽ phụ trách phần bảo vệ xung quanh cũng như tiêu diệt các undead và hỗ trợ tôi ngăn cản cuộc chiến lại. Tôi đang vận hết sức mình để di chuyển thật nhanh có thể trước khi hai kỹ năng của hai con rồng đó được tung ra. Tia sáng và quả cầu ngày càng lớn, sóng xung kích tỏa ra càng mạnh. Mọi thứ xung quanh dần bị thổi bay đi. Gần đến nơi cuộc chiến xảy ra, tôi đang di chuyển với một tốc độ ngang ngửa với âm thanh để có thể ngăn chặn kịp thời. Cuối cùng, hai kỹ năng cũng đã được tung ra, mặt đất nứt nẻ, mất hết sức sống cùng với muôn vàng sóng xung kích được tung ra. Yui đang cận lực ngăn cản, giảm mức thiệt hại đến mức ít nhất. Tôi được Yui dùng ma thuật gió để hất tung tôi lên trời, ngay khoảng va chạm của hai kỹ năng. Chết, chơi ngu rồi. Hai kỹ năng sắp va chạm, từ trên bầu trời một tia sáng chém thẳng xuống nơi va chạm của hai kỹ năng, làm nó ngưng lại, không xảy ra bất kỳ hiệu ứng gì khác. Tôi hiện giờ đang dùng gần như toàn bộ sức mạnh để chống lại hai kỹ năng hủy diệt này. Cả hai thanh kiếm trên lưng tôi đều được rút ra để ngăn chặn. Một nguồn ma lực cực kỳ kinh khủng tỏa ra ngay giữa bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể tôi đau nhức tột độ, những mạch máu như vỡ tan, tuy đã dùng rất nhiều kỹ năng để ngăn chặn nó. Rắc, âm thanh á, một tiếng nứt gãy xuất hiện khi tôi đang cố chống đỡ lại. Thanh kiếm bóng đêm đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ và bị tan thành cho bụi ngay sau khi va chạm với nơi tiếp giáp của hai kỹ năng. Cơ thể tôi ngày càng bị bóp chặt vì mất đi một thanh kiếm. Đột nhiên, cuồng hận kiếm tỏa ra một quầng sáng mà đen huyền ảo và một quầng sáng màu trắng chói lóa. Từ trong đầu tôi, một giọng nói rất lâu rồi tôi chưa nghe, một giọng nói quen thuộc lại xuất hiện. Kỹ năng thuộc tính nguyên tố được kích hoạt hấp thụ năng lượng nguyên tố đang tiếp xúc. Sức mạnh của hai kỹ năng có vẻ đã giảm ngay sau khi kỹ năng được kích hoạt, ngoài ra nguồn ma lực càng dữ dội hơn nữa. Hấp thụ sát thương, LT tối thượng, GT, được kích hoạt, nhát chém chí mạng, được kích hoạt, chuyển 50. Sát thương nhận được thành sát thương của bản thân, thêm hiệu ứng cắt đôi nguyên tố. Phong ấn vô định được kích hoạt, nhiều kỹ năng được kích hoạt ngay khi thanh kiếm phát sáng. Tôi dùng toàn bộ sức lực để quay thanh kiếm chém thẳng vào hai kỹ năng. Một luồng ma lực kinh khủng xuất hiện theo hướng mũi kiếm, cắt phanh cả hai kỹ năng đang hủy diệt mọi thứ. Và ngay lập tức vô số những sợi xích từ hư không xuất hiện, trói chặt hai kỹ năng đã bị tách làm hai. Sau đó xóa sổ hoàn toàn hai kỹ năng đó, chỉ còn lại một khoảng không không có thứ gì tồn tại. Sau đó tôi đáp thẳng xuống mặt đất trong tư thế khuỵu gối. Cơ thể tôi đang đau nhức khắp nơi, nhưng nhờ hồi phục nên cũng đã tạm đỡ hơn. Hai con rồng bị văng ra xa áp rơi xuống mặt đất, còn sinh long thì bị đẩy lùi ra khá xa. Cả hai con rồng đều kiệt sức, ngay sau đó, hai con rồng vẫn còn ý định tấn công, cả hai bay lên và định tiếp tục tung chiêu. Nhưng ngay lập tức áp nhìn thấy tôi ra lệnh ngừng tấn công nên đã dừng lại. Ngươi là một con rồng hèn nhát, ngươi tuân theo mệnh lệnh của con người ư? Lời nói của nó bị ngắt quãng sau khi nhìn xuống chỗ tôi. Không thể nào, cái ma lực đó. Ngay lập tức tôi tung một nhát chém lên thẳng con sinh long, nhát chém đi xuyên qua và cắt đôi vầng hào quang đang bao bọc nó, gây ra trên cánh một vết thương khiến nó không thể bay tiếp được nữa. Sinh long rơi thẳng xuống mặt đất, áp cũng trở về hình dáng rồng trưởng thành, những linh hồn cũng biến mất. Tôi tiến đến nơi của sinh long trong khi cầm cuồng hận kiếm đang phát sáng trên tay. Áp cũng tiến từng bước theo sau tôi. Yui sau khi giảm thiểu thiệt hại cũng tiến đến chỗ sinh long. Muốn giết tùy ngươi, ta đã thua trận, sẵn sàng chấp nhận cái chết. Sinh long nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, giết ngươi ta được lợi ích gì? Nó im lặng gần như không tìm được lý do. Áp đứng ngay sau lưng tôi cùng Yui và lập tức biến thành hình dạng rồng con bay lên vai tôi để ngủ. Áp gần như chả quan tâm thắng hay thua cuộc, bây giờ cậu ấy là Áp không phải tử long như lúc nãy. Một thánh long lại quy phục dưới trướng loài người ư, xin lỗi, cả hai chúng ta đều không phải loài người, tôi trả lời lại khuôn mặt bất ngờ của sinh long. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là không bao giờ được tìm Áp, hai là đi chung với chúng ta, ta cũng muốn Áp có bạn đồng hành. Cùng lúc đó, Yui đưa tay phải của mình về phía trước. Sinh Long nhìn nó nhưng có vẻ hơi bối rối. Ta đã thua, kẻ thua không được ý kiến với kẻ chiến thắng, ta cũng đã thua dưới tay của ngươi Tử Long. Vậy từ nay xin hãy giúp đỡ, Master. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh Long vừa nói vừa cúi đầu dưới tay của Yui. Yui có vẻ khá hạnh phúc, từ nay chúng tôi sẽ có một đồng hành mới. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cùng chí hướng với Tử Long, sẽ có ngày tôi sẽ đánh bại hắn ta. Chấm, đọc kỹ và phân tích. Tiện thể tên của tôi là Eli, Sinh Long tự giới thiệu mình trước tôi và Yui. Áp thì chẳng quan tâm và đang ngủ. Và con Tử Long, cậu ấy tên là Áp, do tôi đặt. Áp, vậy từ nay ta sẽ gọi người như thế, Eli cố tình hét lớn cho Áp nghe, nhưng Áp chả nghe và đang ngủ. Điều đó khiến Eli khá tức giận. Vậy từ nay Eli sẽ gia nhập với chúng ta. Áp nghe được và ngay lập tức giật mình thức giấc, mắt trong xoe như chưa tin đây là thật, trong cậu ấy có vẻ khá sốc. Điện thoại là một thứ ma mị hút hồn người khác, vì thế đừng nói tại sao tắc quá lười. Từ nay sẽ cố khôi phục thời gian viết cho đến khi tạm drop chuyện. Chép này viết khá sơ sài, có gì sai sót mong bỏ qua, ngoại trừ phần chính tả. Định nhận xét gì thêm nhưng quên rồi, chép sau nhận xét tiếp. 25/2/2018, cách chương.